vào căng tin ăn sáng đi, chị Khao Em và San San. Thật à? Đi thôi. San San và Hải Băng cùng đồng thanh. Vậy còn tao? Khải Hòa bức xúc. Mày muốn tao không khao mày hay muốn tự khao hết bọn này? Mẫn Nhi cười tinh nghịch rồi cùng San San và Hải Băng vui vẻ đi trước. Khải Hòa đá chân vào bánh xe nhưng vội ôm chân lên nhăn nhó. Mày thôi lò bào thôi, đi thôi. Minh Khánh quàng tay qua vai Khải Hòa kéo đi. Tuệ Anh và Nhã Ân ngồi ở một góc của căng tin nhưng không thể thoát khỏi sự chú ý của tất cả con người trong đó. Sau vụ bị Thiên Phong bóc phốt và thua thảm hại trong cuộc thi hoa khôi toàn trường, có vẻ như đang tẩy chay Nhã Ân. Dành thì ít ai chú ý vì à không phải là nhân vật chính nhưng cũng bị bàn tán khi đi cạnh Nhã Ân. Nhã Ân, sao em không ăn đi? Em không ăn nổi, cứ bị bọn họ liếc nhìn rồi xì xầm bàn tán, em cảm thấy rất khó chịu. Nhã Ân cầm đĩa đâm mạnh vào miếng thịt trên đĩa. Tuệ Anh chấm cằm nhìn Nhã Ân. Cũng tại con Hải Băng đó. Nhã Ân siết chặt tay. Em sẽ không tha cho nó. Vừa nhắc đã thấy mặt rồi. Tuệ Anh ngồi thẳng dậy, à cười nhếch. Nhã Ân cũng vội quay ra sau nhìn. Vừa bước vào thì cả năm người họ như là nhân vật chủ chốt trong một bộ phim nổi tiếng vậy. Không cần gây tiếng động cũng nhận được rất nhiều sự chú ý. Những ánh mắt từ chỗ Nhã Ân lại đổ dồn hết vào họ. Minh Khánh nhanh chóng chọn lấy chỗ ngồi là một bàn tròn cạnh cửa sổ, tất cả ổn định chỗ. Hải Băng ngồi giữa, hai bên lần lượt là San San, Khải Hoa và Minh Khánh, Mẫn Nhi. Tuệ Anh vuốt ngược tóc, đứng dậy. Ả đang sắp phát điên lên thì nước chiến đấy Mẫn Nhi đi bên cạnh Minh Khánh. Em có muốn qua đó nói chuyện một chút không? Có chứ. Nhã Ân cười, giang tay cầm luôn hộp nước trên bàn. Để anh và anh Khải Hoa đi lấy món cho mọi người. San San hí hửng. Hai người họ vừa rời khỏi thì Tuệ Anh và Nhã Ân vừa đi đến, nhỏ tươi cười ngồi xuống cái ghế cạnh Hải Băng. Còn Tuệ Anh thì đứng đến ngay bên cạnh Minh Khánh, liếc xéo Mẫn Nhi. Mẫn Nhi vội đứng lên ngồi cạnh Hải Băng. Chào Hoa Khôi. Nhã Ân tươi cười. Hải Băng lúng túng khẽ gật đầu chào lại nhưng chưa kịp nói gì thì ao bị hộp nước trên tay Nhã Ân đổ hết xuống váy. Nhã Ân giả vờ lỡ tay, nhỏ hốt hoảng đứng dậy cầm khăn giấy trên bàn lau lấy lau để. Mình xin lỗi, mình không cố ý. Không sao đâu, không sao. Hải Băng gượng cười cho qua. Nhã Ân lấy khăn giấy cố tình cua tay chạm chai nước trên bàn làm nó đổ về hướng của Mẫn Nhi. Mẫn Nhi chỉ bất ngờ không nói nên lời. Tuệ Anh thì vòng tay trước ngực cười khoái chí. Em xin lỗi chị Mẫn Nhi, là em bất cẩn. Nhỏ lại rối rít xin lỗi cười mỉm, chọc tức Mẫn Nhi. Minh Khánh không chịu nổi, vội đứng dậy kéo Nhã Ân về phía cậu. Em có thôi ngay đi không? Anh hai, đau. Nhỏ gạt phăng tay ra khỏi tay Minh Khánh. Em hãy rời khỏi đây ngay. Tại sao? Em không quý thật mà. Em cũng đã xin lỗi rồi đấy thôi. Anh cũng không phải chủ nơi này, mà muốn em làm gì thì em phải nghe theo. Minh Khánh nắm chặt cổ tay nhỏ, cậu định kéo nhỏ ra khỏi căng tin. Em quá đáng lắm rồi, ra khỏi chỗ này khi anh vẫn còn xem em là em gái. Em gái? Từ trước đến giờ anh có xem tôi là em gái của anh đâu. Dù gì thì cũng là cùng một bố, khác mẹ thì không phải là em, đúng quá còn gì. Minh Khánh đứng khựng lại, cậu nhìn chằm chằm Nhã Ân, miệng lưỡi thâm độc như vậy, có còn là cô em gái ngoan hiền ngày nào của cậu nữa không? Sao anh cứ đứng về phía ngoài không vậy? Tuệ Anh gỡ tay Minh Khánh ra khỏi tay Nhã Ân, đứng chắn trước mặt nhỏ. Em tránh ra. Không, dù gì thì em vẫn là vợ chưa cưới của anh đấy. Tuệ Anh nghiêng mặt. Vợ chưa cưới? Em nghĩ sau việc em và Nhã Ân làm hại người khác nhiều như vậy thì chỉ có một mình Nhã Ân bị hủy hôn thôi sao? Minh Khánh cho hai tay vào túi. Ai nấy cũng bất ngờ, im lặng theo dõi, không ai dám lên tiếng cắt ngang bầu không khí căng thẳng như dây đàn này. Ý anh là sao? Vẫn chưa ai thông báo cho em biết là gia đình anh đã hủy hôn với em rồi sao? Bố mẹ em cũng đã chấp nhận. Tuệ Anh trợn mắt, à bất ngờ đến cứng họng nhưng vẫn cố gần cổ lên. Anh đừng hòng lừa em. Tất cả đều là sự thật. Minh Khánh nắm lấy tay Mẫn Nhi. Vào lớp thôi. Mẫn Nhi kéo Hải Băng theo sau. Cả ba rời khỏi căng tin trước bao nhiêu ánh mắt ngỡ ngàng về câu chuyện mới vừa diễn ra. Thật là gay go. Tuệ Anh nhìn theo Minh Khánh, à siết chặt tay, mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Nhã Ân đứng bên cạnh cũng tức giận không kém. Phòng bệnh của Thiên Phong. Thiên Phong đưa điện thoại cho một viên cảnh sát. Họ đang đến thẩm tra về việc chiếc xe của cậu đã bị đặt bom và phát nổ. Viên cảnh sát đón lấy điện thoại và bật đoạn ghi âm trong đó lên.

Ok, em ghé tay lại đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net